Chương 233, chú ấn đệ tam cha nở dê tha y cũng liền ở bên trong tầng cùng tầng ngoài tiên tri chú ấn internet hệ thống ở lẫn nhau cấu kết quán thông trong nháy mắt đó. Trong thiên địa tự nhiên năng lượng, cùng với dịp cả ổ ngộ trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ, cũng ở đây hai tầng tiên tri chú ấn internet hệ thống dưới tác dụng, lẫn nhau liên hợp lại. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu dịp cả ổ ngộ đã có thể đi qua trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ, do đó ảnh hưởng trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Nếu như phải đặt ở tiên hiệp trong tiểu thuyết, e rằng có thể xưng là tiên thiên, nội thiên địa cùng ngoại thiên địa lẫn nhau thông nhau, nhân loại có thể ảnh hưởng ngoại giới tự nhiên năng lượng, phát huy ra xa siêu việt nhân thể lực lượng cường đại. Nếu như loại ảnh hưởng này biến thành trường khống, thậm chí là chúa tể, e rằng liền có thể được xưng là thiên nhân hợp nhất. Nhưng khi đó, nhân loại cũng liền hóa thành thiên nhân. Ông ông ông ông ông trong sát na. Nhỏ nhẹ ong ong tiếng chấn động vang lên, dường như dịp cả ổ ngộ thân thể, đang ở giữa thiên địa tự nhiên năng lượng tạo thành một cái cộng hưởng. Cũng chính là tầng này cộng hưởng, có thể dùng tự nhiên năng lượng cư nhiên ở tiên tri chú ấn dưới tác dụng, tiếp tục cường hóa bắt đầu dịp cả ổ ngộ thân thể. Phải biết rằng, hiện tại dịp cả ổ ngộ thân thể, đã là vô cùng cường đại rồi. 10 triệu tấn, cái này thuộc về 100 mét cao sơn chữ số. Dịp cả ổ ngộ thực sự đã rất gần. Lần này tự nhiên năng lượng cường hóa, dường như đã để dịp cả ổ ngộ thân thể đạt tới mấy cái chữ này. Ý vị này, dịp cả ổ ngộ đã có thể dơ lên một tòa 100 mét cao núi. Thậm chí nếu như cộng thêm trả cờ dạ lời nói, vẫn có thể đem 100 mét cao núi cho rằng vũ khí văng ra. Cái gọi là chữ tiên, chính là người cùng núi. Tuổi thọ của con người như núi một dạng hàng cổ giả. Là tiên. Nhóm người khí lực có thể di chuyển núi cao giả. Cũng tiên. Ma chú ấn, chính là tiên nhân hình thức một loại A bên ngoài nguyên lý đều là nhân loại đối với tự nhiên năng lượng vận dụng. Không nên nhìn dịp cả ổ ngộ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ dường như đã rất mạnh mẽ. Đối lập cùng giữa cả thiên địa tự nhiên năng lượng tới. Bất quá là trong nước biển một ít bát mà thôi. Như vậy, dịp cả ổ ngộ thân thể, tinh thần, cùng với tiên thuật trả cờ dạ, đều là ở tự nhiên năng lượng cường hóa không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi lần này cường hóa con rằng có 9 hơi cũng đã kết thúc. Mà dịp cả ổ ngộ thân thể, tinh thần, thậm chí là tiên thuật trả cờ giả cũng đã đạt đến một loại cực hạn. Khả năng này là dịp cả ổ ngộ cực hạn của mình. Cũng có thể là tiên tri chú ấn cực hạn. Bất quá vô luận là cái loại nào. Dịp cả ổ ngộ đều không phải là cực kỳ chú ý bởi vì cực hạn loại vật này. Chính là muốn bị phá vỡ. Hô cường hóa sau khi kết thúc dịp cả ổ ngộ, chính là chậm rãi trợn mở con mắt, đồng thời nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí. Thuận tay đem một bên quần áo và đồ dùng hàng ngày sau khi mặc vào, dịp cả ổ ngộ chính là cảm giác khởi thân thể, tinh thần, tiên thuật trả cờ dạ, cùng với tiên tri chú ấn biến hóa. Ta thiết kế không có vấn đề. Tự nhiên năng lượng khởi nguồn giữa thiên địa, nhân loại muốn tiếp tục cường hóa chính mình tại tiên thuật trả cờ dạ, muốn càng hiệu suất cao lợi dụng tự nhiên năng lượng, tất nhiên là không cách nào chạy trốn thiên địa cái này tồn tại. Nhân loại là vốn có cực hạn, nhất định phải dựa vào ngoại lực mới có thể đánh vỡ tầng này cực hạn. Mà trong thiên địa tự nhiên năng lượng, chính là tiện dụng nhất ngoại lực. Hiện tại ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ta tiên thuật trả cờ dạ đã cùng trong thiên địa tự nhiên năng lượng đạt tới một loại thăng bằng tuần hoàn. Liên như cùng nhân loại trong cơ thể hệ hô hấp cùng thiên địa gian không khí quan hệ. Như vậy hòa hợp, như vậy hài hòa. Đối với ta hiện tại khắc tiên tri chú ấn ta đây mà nói, trong thiên địa tự nhiên năng lượng chính là ta không khí, chính là ta thức ăn, chính là ta thủy. Cái này không chỉ có thể để cho ta thời thời khắc khắc đều duy trì thân thể điều kiện tốt nhất cha NG Tha Y, vẫn có thể để cho ta vốn có cực kỳ kinh người thích ứng năng lực, cùng với tốc độ khôi phục. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tiên tri chú ấn trụ cột nhất năng lực. Tiên tri chú ấn lực lượng chân chính. Chắc là chú ấn đệ tam cha nở dê tha y làm dịp cả ổ ngộ trong miệng thốt ra cái từ này phía sau, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần chờ mong. 10.00 kế tiếp, dịp cả ổ ngộ cũng không nói thêm gì nữa, mà là từ từ điều chỉnh tốt tự thân cha nở dê tha y sau đó. Dịp cả ổ ngộ liền mở ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y ông dịp cả ổ ngộ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ lại một lần nữa cùng trong thiên địa tự nhiên năng lượng phát sinh cộng hưởng phản ứng. Ở nơi này cộng hưởng phản ứng phía dưới, Diệp Cả Ổ Ngộ toàn thân cao thấp lỗ chân lông, chính là hộp da ti ti lũ lũ sán lạn kim quang óng ánh. Cái này sán lạn kim quang sáng chói, trong nháy mắt như sợi tơi ở Diệp Cả Ổ Ngộ bên ngoài thân răng khắp nơi, lẫn nhau bện. Không rất nhanh. Một thân kim quang tiên bảo chính là trùm lên Diệp Cả Ổ Ngộ trên người. Nhìn qua, cái này kim quang tiên bảo tựa hồ là không có đặc thù gì. Cùng chú ấn đệ nhị dưới trạng thái tương tự với vô cầu nói ngọc hoa lệ vậy nạ dù tổ lục đạo hình thức trên lệ không phải rất lớn. Nhưng Diệp Cả Ổ Ngộ biết, cái này kim quang tiên bảo, cho Diệp Cả Ổ Ngộ mang đến một cái vô cùng đặc thù năng lực. Đó chính là tiên thuật trả cờ dạ thực thể hóa. Cũng liền ở nơi này món kim quang tiên bảo khoác lên Diệp Cả Ổ Ngộ trên người trong nháy mắt đó, Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt chính là không khỏi lóe lên vài phần suy tư. Tiên thuật trả cờ dạ thực thể hóa cái này có điểm giống là tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp, nhưng là ưu hóa thăng cấp cường hóa phiên bản một loại năng lực. Cứ như vậy liền nói như vậy. Diệp Cả Ổ Ngộ trên người kim quang chính là kèm theo Diệp Cả Ổ Ngộ nhất niệm mà phồng bất quá trong một sát na. Nhất tôn ngũ thước cao tiểu hình kim quang sở sàn đủ. Chính là trực tiếp đem Diệp Cả Ổ Ngộ bao trùm chắc chắn. Có chút ý tứ. Diệp Cả Ổ Ngộ thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau. Chính là tâm niệm cử động nữa. Cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy vị này ngũ thức cao tiểu hình sở sàn đủ, chính là trực tiếp xuyên qua Diệp Cả Ổ Ngộ thân thể, hướng về Diệp Cả Ổ Ngộ phía trước đi tới. Ở một cái xoay người sau đó, chính là trực tiếp quỳ ở Diệp Cả Ổ Ngộ trước mặt. Sở sàn đủ cùng một nhân chi thuật kết hợp thể sao linh.